Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 410, tù binh. Cảm thụ được dự cảm không tốt, Giovanni cũng là lặng lẽ nhấn xuống trước đó chuẩn bị cầu cứu cái nút. Lần này tới cũng không phải một chiếc phi thuyền, mà là 5 chiếc, một chiếc là chủ hạm, còn lại 4 chiếc là cỡ nhỏ thuyền cứu sinh. Có thể ẩn hình, Giovanni cũng là hiểu rõ Rasaku thực lực về sau, lập tức chuẩn bị đường chạy, đạt được tin tức thuyền cứu sinh, lập tức phái ra một chiếc đến đây cứu Giovanni. Nhưng là bọn hắn không biết là Giovanni chỗ bên trong vùng không gian kia đã bị Frogger vận rủi lĩnh vực cho bao khỏa. Thuyền cứu sinh vừa mới đi vào vận rủi lĩnh vực, Frogger lập tức liền biết có cái gì tiến đến. Lý do an toàn, Frogger đem vận rủi bản nguyên truyền tống đến cái kia thuyền cứu sinh bên trong. Sau đó bọn hắn liền bi kịch, nguyên bản chạy hào hào thuyền cứu sinh, hệ thống động lực một viên ốc vít đột nhiên buông lỏng chóc ra. Vận hành bên trong hệ thống động lực bị ốc vít nhẹ nhàng va chạm, check đi một tia, nhưng là năng lượng chuyển vận lại là không thể 100% hoàn thành. Một chút xíu còn sót lại năng lượng tại cái này không gian thu hẹp bên trong dần dần ngưng tụ. Một tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Rasaku ngẩng đầu nhìn lại, tầm đó một chiếc tiểu xảo phi thuyền trên không trung hiện hình. Cuồn cuộn khói đặc dâng lên, hệ thống động lực bị phá hư, hoàn toàn không cách nào động đậy phi thuyền loại nhỏ cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Nện ở trên bờ cát, kịch liệt bốc cháy lên. Cái quỷ gì? Rasaku nhìn xem đột nhiên xuất hiện, sau đó liền trực tiếp báo phế phi thuyền. Trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ ra được. Flogger mỉm cười, tại lĩnh vực của nó bên trong còn muốn chạy. Đơn giản quá ý nghĩ hão huyền. Giovanni nhìn xem trực tiếp rơi vỡ phi thuyền loại nhỏ, trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Một loại cảm giác cực kỳ khủng bố vây quanh bọn hắn. Bọn hắn căn bản không còn dám có bất kỳ động tác. Không phải, cái kia chiếc phi thuyền loại nhỏ chính là bọn hắn tấm gương. Theo Giovanni trầm mặc, đội Rocket bọn lâu la căn bản không có biện pháp tạo thành cái gì ra dáng phản kháng thế lực. Theo Charizard bọn chúng công kích mãnh liệt, không đến 3 phút, toàn bộ cầm xuống. Celebi phất phất tay chỉ, vô số sợi đằng từ trên bờ cát toát ra, đem đội Rocket mọi người và Pokemon toàn bộ trói thật chặt. Mà khoan thai tới chậm Ash một đoàn người nhìn xem Rasaku một người đơn đấu rơi toàn bộ đội Rocket chủ lực, trong lúc nhất thời cũng là yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Kyo có chút nóng huyết sôi trào nói, đây chính là tương lai muốn khiêu chiến Pokemon đại sư đầu hàm nam nhân sao? Lấy một đương thiên, loại này khí phách đơn giản so với Vera núi lửa còn bao la hơn a. Brock cũng là sờ sờ cái cằm nói, xác thực, thực lực như vậy, đơn giản để cho người ta không thể tin được, nhưng bằng vào ta cách nhìn, cái này gọi Rasaku người dị giới, đã sớm có được siêu việt quán quân thực lực, nếu như nói bọn hắn thế giới bên trong huấn luyện ra đều có thực lực như vậy. Như vậy bọn hắn thế giới kia phát triển, thật là khiến người sợ hãi a. Thôi đi, ta cũng sẽ cuối cùng trở thành Pokemon đại sư. Đừng quên Rasaku nói qua, tại cái kia thế giới, chỉ có ta mới là đối thủ của hắn. Ash ngưng ngạo nói, cho nên là thế giới kia, tại thế giới của chúng ta, Ash người liền giao thủ với hắn tư cách đều không có. Lana rất ác miệng nói, Ash lập tức cảm giác cả người đều u ám xuống dưới. Còn tốt Pikachu đúng lúc đó khích lệ một chút Ash, Ash mới giữ vững tinh thần, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đi đến Rasaku thực lực như vậy. Rasaku đi đến đã trói Go Giovanni bên người, ngồi xổm người xuống nói ra, hiện tại, ta cho ngươi hai con đường, Thứ nhất, nói cho ta cái này hóa đá tia sáng làm sao giải trừ. Đồng thời đem những cái kia trong ống tiêm dược thủy cùng phối phương cho ta. Ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Đồng thời không còn so đo các ngươi lần này mạo phạm. Thứ hai, ta làm thịt ngươi. Tại đầu óc của ngươi bên trong lục soát, ta muốn đáp án. Đừng tưởng rằng ta làm không được. Ta cũng là có siêu năng lực. Ngươi không tin, có thể tuyển đầu thứ hai. Ta cũng sẽ hơi phiền toái một chút. Vừa nói, một bên Darkrai nhẹ nhàng tới. Lăng liệt sát khí từ trên thân Darkrai tản ra. Giovanni cảm thụ được Darkrai sát khí trên người. Cửu cư cao vị hắn. Đương nhiên sẽ không nói trên tay không có dính qua máu tươi. Giovanni rất rõ ràng. Nếu như mình nói một chữ, không. Cái này Darkrai tuyệt đối sẽ động thủ. Ta có lựa gọn sao? Giovanni cười khổ nói. Ta tuyển đầu thứ nhất. Vừa nói, Giovanni cũng là đem tiêu trừ hóa đá tia sáng biện pháp nói cho Rasaku. Rasaku tại ua búp phê trên thân thí nghiệm một chút. Xác định không có lừa hắn về sau. Cũng là đem hóa đá Pokemon hoàn toàn khôi phục. Về phần dược thủy phối phương, Giovanni cũng không rõ ràng. Đây là dưới tay hắn nhân viên nghiên cứu khai phát đi ra. Bất quá hắn nơi này còn có chút hàng mẫu. Trực tiếp giao cho Rasaku. Rasaku đem hóa đá tia sáng thương cùng dược thủy bỏ vào trong ba lô cất kỹ. Mặc dù không có phối phương có chút phiền phức, nhưng là đối với Chorus tới nói, có hàng mẫu cho hắn tham khảo, sẽ không tốn hao quá lâu liền có thể sao chép được. Trông thấy muốn đồ vật tới tay, Rasaku cũng là trực tiếp để Celebi thả Giovanni bọn hắn. Giovanni trông thấy Rasaku thật thả bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng là tranh thủ thời gian lui lại. Đồng thời tranh thủ thời gian liên hệ còn lại ba chiếc phi thuyền loại nhỏ. Để bọn hắn tranh thủ thời gian tới đón bọn hắn. As bọn hắn lúc này chạy tới. Hướng phía Rasaku kêu lên. Rasaku, người tại sao muốn thả bọn hắn thoát a? Bọn hắn thế nhưng là người xấu a. Vừa nói, As bọn hắn nhao nhao phái ra riêng phần mình Pokemon. Liền muốn công kích Giovanni bọn hắn. Giovanni trông thấy một màn này, cũng là ám đạo không tốt. Bọn hắn Pokemon đều bị Rasaku đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Bây giờ căn bản không có lực lượng tổ chức Ash bọn hắn công kích. Phanh, Ash bọn hắn công kích đánh vào một đạo cái chắn phía trên. Mewtwo nặng nề mà dẫm một cái mặt đất. Cái chắn biến mất, Rasaku cũng là kéo lại Ash bọn họ nói. Ta được đến thứ ta muốn. Đồng thời ta cũng đã nói sẽ bỏ qua bọn hắn. As, các ngươi không cần đang công kích. Đừng quên thời gian còn có hơn 2 tháng. Hiện tại xoắn suýt những thứ này căn bản là vô dụng. Giovanni trông thấy là Mewtwo cứu được bọn hắn. Trong lúc nhất thời cũng là 5 vị thành tạp. Phi thuyền loại nhỏ tranh thủ thời gian thừa cơ buông xuống thang dây. Cứu đi Giovanni bọn hắn. As bọn hắn thở dài, cũng là nhao nhao không có truy kích đi xuống động lực. Liền như là Rasaku nói, đều đã chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian. Ở chỗ này xoắn suýt những thứ này, thật là lãng phí thời gian a. Ngược lại là Misty cùng Brock có chút không nghĩ ra. Brock kéo lại As nói, As, hơn 2 tháng là có ý gì a? Các người có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta a? Misty cũng là nhìn về phía As, hy vọng As có thể cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Cái kia cái này, As nhất thời nghẹn lời, liên quan tới Necrozma sự tình, là Rasaku nhắc nhở bọn hắn không nên nói lung tung. Không phải không đợi Necrozma tới, thế giới này trước hết loạn đi lên. As nhìn về phía Rasaku, hỏi thăm ý kiến của hắn. Rasaku hướng hắn gật gật đầu. As lúc này mới 1 năm 1 10 đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn hai cái này làm bạn hắn. Thời gian dài nhất đồng bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.